Tóm lại, chúng ta hay là trước trốn, ít hôm nữa tử dài, 10 ngày nửa tháng sau, trong cơ thể của chúng ta thế tục trong đích hơi thở toàn bộ luyện hóa, nước mưa đối với chúng ta tự không cách nào tạo thành mãnh liệt thương tổn. Bất quá không tu luyện tới thần cảnh giới, nếu như bị mưa ngâm, trong cơ thể có sinh ra tiên thiên âm hàn khí, cũng không phải là chuyện tốt. Thế tục trong cũng giống như vậy, bị mưa xối đã lâu, có ngã bệnh, tóm lại, thần giới tự nhiên gió lốc vô cùng lợi hại, khắp nơi sát cơ, không được thần là cất bước duy gian, chỉ có thành thần mới có thể mở ra đến chính mình nho nhỏ thần quốc. Che chở một chút tín đồ, sở có thật nhiều thần giới bình dân không cách nào sinh tồn được, cũng chỉ có thể đủ làm thần tín đồ. Phạm thần gật đầu, nắm lửa thăng lên, thần giới hỏa diễm có thể khu trừ rét lạnh, ngươi mặc dù không sợ, nhưng là mưa to mưa tầm tả dưới thần giới âm hàn khí xâm lấn thân thể của bọn họ cũng không phải là một chuyện nhỏ tình, đối với sau này tu vi có tạo thành rất lớn thương tổn. Ở trong phòng, có thật nhiều bó củi, đào thành một hố lửa, trồng chất ở trong đó, sau đó hừng hực đại hỏa bốc cháy lên, bị xua tan phía ngoài rét lạnh, này hỏa diễm nhiệt lượng truyền lại tới mọi người trên thân thể, mỗi người cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu. Chân khí trong cơ thể vận chuyển mạnh mẽ rất nhiều. Tất cả mọi người biết, thần giới hỏa diễm đúng là bất phàm. Bích Lạc cầm lên thạch hoa, nấu xà canh, thơm ngào ngạt hơi thở thật ra khiến được mọi người muốn ăn tăng nhiều. Hiện tại, tất cả mọi người mặc chính là gia thú. Dương Kỳ ở mấy ngày qua giết không ít giả thú, lột da xuống tới cho mọi người mặc. Mọi người đạt tới thần giới, y phục trên người cũng toàn bộ hủy hoại. Thần khí toàn bộ cũng đã phá toái, trừ địa văn minh mảnh nhỏ ở ngoài, không có có đồ vật gì đó có thể bảo lưu lại. Nói cách khác, mọi người hiện tại vệ sinh linh lợi. Duy chỉ có Dương Kỳ bất đồng, trên người hắn chư thần chiến bào vẫn tồn tại, bởi vì chư thần ấn ký chức năng, vững chắc chư thần chiến bào y phục, nếu không nơi đó có chân khí nữa huyễn hóa ra tới y phục. Bình thời, tất cả mọi người là chân khí biến ảo y phục, hiện ở trong thần giới cũng là người bình thường, chỉ có thể đủ thân thể trần truồng mặc gia thú. Tất cả mọi người là một đám dã nhân. Phía ngoài gió bão mưa càng ngày càng kịch liệt, bầu trời tựa hồ cuồng bạo, gió lốc thật giống như mỗi cái đại thủ, không ngừng phá hủy phòng ốc đang kịch liệt lay động, tùy thời cũng muốn hỏng mất xuống tới. Mọi người lúc này cũng là rất hối hận, tại sao xây dựng phòng ốc thời điểm không đem phòng ốc xây dựng được chắc chắn một chút. Mọi người ở đây luống cuống tay chân, vững chắc phòng ốc thời điểm, phía ngoài trên bờ biển tựa hồ có một tiếng vang thật lớn truyền lại đi ra ngoài, tựa hồ là vật gì đụng nhau lên bờ biển. Bất quá lúc này mọi người cũng không có tâm tình đi để ý tới, mà là chung quanh ủng hộ phòng ốc, phòng ngừa phòng ốc dỉ nước. Tích táp, thanh âm này vang dội không ngừng, phòng ốc trành thượng nước mưa thẩm thấu được càng ngày càng lợi hại, tất cả mọi người tránh né nước mưa, nhưng là tới cuối cùng này phòng ốc thẩm thấu được càng ngày càng lợi hại, chung quanh giò mưa không có một chỗ khô mát địa phương. Cô lộ thú trên người bị lắp bắp một chút nước mưa, nhất thời nó cả người một run run, tức giận dường như giống lên hai tiếng, một bọt khí bao trùm mọi người, lăng không bay lên, mọi người lúc này mới thư thái một chút. Dương Kỳ vội vàng thi triển chư thần ấn ký cho mọi người khu trừ nước mưa mang đến thương tổn. Cứ như vậy, mọi người an toàn, ở dữ dội trong mưa gió, kiên trì không biết bao lâu, này xây dựng chắc chắn phòng ầm ầm sụp đổ. Mọi người âm thầm kinh hãi, biết nếu như không phải là cô lộ thù, lần này thương tổn không nhỏ. Một cái cự đại bọt khí bao vây mọi người, cuồng gió lốc mưa đánh chết đang giận cua phía trên, ẩn chứa hung mãnh kinh khí có thể phá hủy vạn vật, nhưng là căn bản xuyên thủng không được bọt khí, thậm chí là kia có thể đem khổng lồ cây cối nhổ tận gốc cuồng phong, cũng chút nào dao động không được bọt khí chút nào. Mọi người thấy tới, cả thiên địa quỷ khóc thần gào thét, một mảnh sen lẫn mũi nhọn, toàn bộ cũng là nước mưa, đưa tay không thấy được năm ngón. Có một chút khổng lồ tảng đá cùng cây cối bị thổi lên, bay múa đầy trời, đánh tới đạt bọt khí thượng, nhưng cũng không cách nào đối với bọt khí tiến hành đột phá. Thật là lợi hại. Phạm thần khiếp sợ nói, hắn nhìn cô lộ thu, này đầu thần thú lại có thể ở thần giới cũng tự nhiên vận chuyển khí công, đây quả thực là kỳ tích, không biết là vật gì. Ta kiến thức rộng rãi, cũng không biết con thú này rốt cuộc là lai lịch gì. Dương Kỳ không thể kỳ quái, này thần thú quá mức lợi hại, nhưng là thỉnh thoảng phát uy, thỉnh thoảng không phát uy, căn bản không bị khống chế, dựa theo tâm tình của mình làm việc. Cứ như vậy, thời gian một canh giờ đích quá khứ, gió bão mưa rốt cục bình tĩnh lại, bầu trời vừa khôi phục sáng ngời, bọt khí cũng đã biến mất, mọi người làm đến nơi đến chốn. Cảm giác được trong không khí một trận thanh tân, nhưng là núi rừng, bờ biển hết thảy cũng cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhìn, đây là cái gì? Đột nhiên, Bích Lạc chỉ vào nơi xa trên bờ biển, mọi người tự thấy được một chiếc thuyền lớn, bị đụng vào trên đá ngầm, bị vây nửa chìm mất trạng thái. Trên bờ biển linh linh tán tán cũng là thi thể, nhưng là cũng có không ít người sống, từ trên thuyền lớn bò xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, hải tặc thuyền. Một chiếc thuyền lớn mắc cạn, rất rõ ràng là gió bão mưa khiến cho bọn họ từ đằng xa phiêu bay tới, khống chế không được mình, đụng nhau lên đá ngầm, đã chết rất nhiều người, nhưng là cũng có rất nhiều người sống sót. Này chiếc thuyền lớn rất khí phách, không phải là đầu gỗ kiến tạo, mà là một loại màu trắng hài cốt. Vô cùng chắc chắn, ba phải đá ngầm cũng chỉ là mắc cạn mà thôi, lại không có tan xương nát thịt, sửa chữa một chút vẫn có thể dùng. Những thứ kia từ trên thuyền tới người, mọi người cũng cầm trong tay trường đao, hung thần ác sát, hô to gọi nhỏ. Một cổ hung ác hơi thở, từ phía trên truyền lại đi ra ngoài. Đây là hải tặc. Phạm thần mạnh mẽ nói, những người này là thần giới hải tặc. Bọn họ giết người cướp của, ở trên biển tung hoành, đánh chặn đường thương thuyền, lên bờ tới bắt bộ đầy tớ, bán cho một chút tà thần quốc độ làm như hiến tế. Chúng ta không thể để cho bọn họ nhìn thấy, nếu không trong bọn họ có khủng bố cấp đỉnh cao thủ, vậy thì xong đời. Như vậy một chiếc thuyền hải tặc trong, nhất định sẽ có một người thủ lĩnh, có thể chân khí phóng ra ngoài, lăng không lướt đi, chúng ta căn bản không phải người này đối thủ. Này một chiếc thuyền hải tặc chính là hải giao ma cốt chế tạo thành, trong biển một loại hung mãnh cử thu, bị thần giết sau khi chết, xương bán đi, giá tiền rất cao, nhưng là chế tạo thành thuyền bè, có thể khuất phục trong biển thần thú không vào được công kích. Hơn nữa còn có phân thủy chức năng, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chúng ta mau tránh né. Những ngày qua, mọi người tất cả cũng dưỡng thành tiểu tâm cẩn thận phong cách, mới đến thần giới. Hay là không tiếp xúc người thật là tốt, chờ cường đại rồi hãy nói, nhất là hung ác hải tặc, lại còn bắt đầy tớ, hiến tế cho tà thần. Ở thần giới, có rất nhiều tà thần, bọn họ vô cùng tà ác, thích chính là bắt được thần giới bình thường nhân loại, hiến tế tới đạt được lực lượng. Thần giới bình thường nhân loại cũng là khủng bố cấp trung kỳ cường giả, hiến tế đứng lên dùng tốt phi thường. Đã muộn, những thứ kia hải tặc phát hiện chúng ta. Dương Kỳ thản nhiên nói, chuẩn bị chiến đấu. Quả nhiên, một chút hải tặc từ trên bờ cát xuất hiện, nhìn thấy Dương Kỳ đám người, nhất thời cầm trong tay trường đao, điên cuồng đánh giết đi lên, dùng là thần giới tiếng nói. Thần giới tiếng nói, là một loại thông dùng ngôn ngữ, chính là thần ngữ. Dương Kỳ cùng tất cả mọi người hiểu được thần ngữ, biết lời của bọn hắn trong theo lời là có ý gì. Phát hiện dân bản xứ. Lại phát hiện trên bờ biển dân du cư, không biết là người nào, toàn bộ bắt trở về, cho rằng đầy tớ, thuyền của chúng ta hư, phí sửa chữa dùng muốn một số tiền lớn, bắt những thứ này dân bản xứ, có thể bán cho một vị tà thần tôi tớ, có thể đem chúng ta phí sửa chữa dùng kiếm lấy trở lại. Hơn 10 pho tượng dân bản xứ, trong đó còn có một chút nữ. Ha ha, thật là thoải mái. Những thứ này hải tặc trên người cũng mặc y phục, mặc dù không cần thiết hoa lệ, nhưng là rất dày thực, trong tay trường đao cũng là sáng như tuyết, sắc bén bức người, nếu như tới thế tục trong, đó chính là tuyệt đối thần khí. Đáng tiếc nhưng là, trên thực tế ở thế tục trong, cũng có một chút cường đại thần khí, nhưng là một khi rơi vào thế tục chung, thần khí tự rơi xuống, nửa cũng không trở về được thì ra là, giống như là thức ăn ngon rớt xuống phần trong hầm, vớt lên cũng không có thể đủ trở lại như cũ. Dương Kỳ mang về tới thần khí, cũng nát bấy ở thời không trong thông đạo. Nếu có vũ khí, chặt cây cây cối cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Những thứ này dân bản xứ, thân thể mạnh mẽ, rõ ràng chính là ở thần giới sinh sống thật lâu, thậm chí chính là thần giới mới ra đời dân bản xứ. Trên người từng cục da thịt, thật giống như nham thạch một loại cứng rắn, chạy nhanh phát lực trong lúc, trong cơ thể thần lực cổ lay động, y phục cũng phát ra tới ba ba ba thật giống như trong gió đại kỳ một loại thanh âm. Bất quá Dương Kỳ nhìn ra, những người này tu vi cũng chính là khủng bố cấp trung kỳ, tinh thần khắc độ chính là 300-400, tu vi so với thế tục trong cổ lộ chấp pháp giả trong đích đồ cổ cường đại hơn một chút mà thôi, cùng hắn căn bản không thể so sánh với. Các ngươi cẩn thận, cùng nhau chiến đấu. Dương Kỳ nhìn thấy những thứ này hải tặc xung phong liều chết tới đây, đầu tàu gương mẫu, hướng giết đi qua, đây là hắn lần đầu tiên cùng thần giới người chiến đấu. Không biết những người đó kinh nghiệm thực chiến như thế nào. Bà, đầu tiên, một pho tượng cường tráng hải tặc đạt tới Dương Kỳ trước mặt trước. Này hải tặc trên mặt, cũng có thật nhiều đao khắc một loại dấu vết. Trong tay của hắn một ngụm trường đao, tinh sáng lóng lánh, đột nhiên một chút cắt mà đến. Đao pháp huyền ảo, góc độ điêu toàn, nhìn như vừa bổ, trên thực tế nhưng là một hư vô chiêu thức. Kia trường đao biến hóa ma thuật một loại từ LX chém giết đi ra ngoài. Hướng về phía Dương Kỳ chính là quét ngang, chém eo. Thì ra là, đối phương có hai cây đao, một cây đao cầm ở trên tay, một cây đao giấu ở eo ếch, ở chém giết trong lúc, kia yêu đao đột nhiên chui ra. Bất quá Dương Kỳ là ai? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn đến từ chính chư thần ấn ký. Trên trời dưới đất tất cả cổ quái chiến đấu thủ đoạn hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Bản về chiến đấu, không có ai là đối thủ của hắn. Thân thể của hắn quỷ bí chợt lóe thước, bàn tay cắt vào đối phương. Ánh đao thân thể, tìm kiếm được đạt một tia sơ hở. Sau đó cước bộ đạp một cái, một nhảy dựng lên, như xà mãnh liệt chui vào sơn động. Một cái tay hung hăng phá vỡ y phục, cắm vào đối phương lồng ngực. A, tên hải tặc này phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Tất cả khí lực toàn bộ cũng thư giãn, nhìn lồng ngực của mình xuất hiện đại động. Thân thể phù phù hạ xuống, ngã xuống mặt đất thượng, hai cái trường đao tự rơi vào Dương Kỳ trong tay. Này hai cái trường đao, hẹp dài, sắc bén, phía trên có rực rỡ hoa văn, nếu như ở thế tục trong, cũng có thể thấy được, những thứ kia hoa văn cũng là từng ngọn đại trận, nhưng là hiện tại Dương Kỳ không có tấn thăng đến đạt khủng bố cấp đỉnh, không cách nào thúc dục đại trận, nhưng là sắc bén miệng lưỡi có thể đủ chém giết hết thảy người. Hắn như hổ vào bầy dê, xông vào bọn này hải tặc trong, ánh đao huy vũ, mỗi một đao cũng xảo đoạt thiên công, tìm kiếm được đạt bất luận kẻ nào chiêu thức sơ hở. Lực lượng của hắn nếu so với những thứ này hải tặc cường đại hơn, trên thực tế hắn không sai biệt lắm đã đạt tới kinh khủng đỉnh, bất quá còn không có hoàn toàn quen thuộc thần giới pháp tắc, trong cơ thể tích chứa lực lượng phát huy không ra mà thôi. Ở thần giới, một loại bình dân chúng chính là khủng bố cấp trung kỳ chính là nhân vật. Bọn họ không cách nào phi hành, toát ra cũng không xa, lực lượng cũng không lớn. Chính là thế tục trong dân chúng bình thường mặc cho kẻ bị giết. Giá thú cũng có thể ăn hết bọn họ. Những người này phạm thần gọi là ngu dân. Cao tới đâu một chút, chính là đến gần khủng bố cấp đỉnh chính là nhân vật. Bọn họ đi lại như gió, lực lượng mạnh mẽ, đi tới đi lui, có thể nô dịch người bình thường. Những người này, phạm thần gọi cũng là cường hào. Nhưng là, bọn họ vẫn như cũ là tiểu nhân vật. Ở trên mặt ta của bọn hắn, còn có khủng bố cấp ý chí đỉnh tồn tại. Những người đó là có thể thần lực phóng ra ngoài, gọi là chuẩn thần. Trở mặt, chính là ngưng tụ thần cách thần. Lực lượng của hạ vị thần đã có thể ở thần giới mở đi ra ngoài nho nhỏ quốc độ, nô dịch, một mảng lớn tảng lớn, ngu dân, cường hào, chuẩn thần. Thần ở thần giới mới thật sự là có địa vị người. Hiện tại, hải tặc chính là một đám cường hào. Bất quá, Dương Kỳ đám người trải qua tu luyện sau, cũng là nhất phương cường hào. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cùng hải tặc chém giết lại với nhau, đánh giáp lá cà. Rầm rầm rầm phanh, một chút hải tặc rối rít đẩy lui, có bị trực tiếp giết chết. Dương Kỳ một nhóm người này cũng là thế tục trong tinh anh, không người nào là trải qua trăm triệu năm đánh giết. Tu luyện tới đạt thành tựu của ngày hôm nay, phi thăng đi lên sau, tư chất cơ hồ là vô địch. Đối với chiến đấu kinh nghiệm, đã sớm thấm nhuần bổn nguyên, mặc dù bọn họ bị thần giới bổn nguyên không chế hẹn, nhưng là kinh nghiệm so với những thứ này thần giới hải tặc không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Những thứ này hải tặc ở trong tay của bọn nó, bất quá là tiểu hải tử quá ra ra một loại đơn giản. Thần giới tuổi thọ, người bình thường cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ có chính là 100 năm, đạt tới cường hào cảnh giới, cũng chính là 200 năm, không cao hơn 1000 năm, chỉ có thần mới có thể sinh tồn được bất hủ. Suy nghĩ một chút, một chỉ sống mấy thập niên người, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, có thể so với qua được mấy chục ước năm đồ cổ. Dương Kỳ nếu không phải chiếm được chư thần ấn ký kinh nghiệm chiến đấu, cũng là xa xa không bằng mặt những nhân vật này. Bá bá bá, Mục Dương Nhân thi triển ra ở trong địa ngục đánh giết võ công của thân thể giãy giụa, chiêu thức tinh diệu, võ học áo nghĩa cũng triển hiện đi ra ngoài. Tay hắn thoáng một cái động, sẽ đem hai hải tặc đao cướp lấy tới đây, sau đó triển khai đao pháp, một đao như tuyến điều, cắt vỡ mấy hải tặc cổ họng. Những thứ này hải tặc rối rít ngã xuống mặt đất thượng. Ha ha, thần giới dân bản xứ máu tươi. Hắn mạnh mẽ khẽ hấp, nhưng là cũng không có hút đến này mấy hải tặc máu tươi, nhất thời nhớ tới thần lực của mình chỉ có thể đủ ở trong người vận chuyển, không thể thi triển đủ loại ma công. Đáng tiếc a đáng tiếc, đây cũng là thần giới dân bản xứ máu tươi, thế tục trong căn bản không có như vậy đồ tốt. Ta nếu là có thể đủ trực tiếp thi triển các loại hóa huyết ma công hấp thu, kia tuyệt đối có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng tới một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, cũng tốt. Chờ đem những này người toàn bộ cũng giết sau khi chết, ta thi triển khác ma công thử một chút nhìn. Lập tức, trong lòng bàn tay của hắn một ngụm đao thậm chí có của mình linh tính, mình nhảy lên, này nếu như là ở thế tục trong, bất kỳ võ học đại sư cũng muốn thất kinh, loại này đánh giết cảnh giới, quả thực văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Kiếm thập thất cũng cười to, thần giới những thứ này hải tặc, cũng là phế vật, kinh nghiệm chiến đấu kỳ sai. Mặc dù lực lượng cùng chúng ta giống nhau, nhưng cũng là ôn trong phòng đóa hoa, căn bản không có cái gì đại tác dụng, phế vật trong phế vật, giống như trước một ta nhưng lấy đánh giết 10. Những người này kinh nghiệm chiến đấu, thật sự là quá kém. Phạm thần âm thầm gật đầu, quả nhiên, thế tục trong phi thăng đi lên chính là nhân vật, mọi người cũng là thân thủ bất phàm, dù sao bọn họ ở tàn khốc thế tục trong đi tới đỉnh, các loại tôi luyện đã tâm trí kiên định, sớm muộn cũng sẽ trở thành đại nhân vật. Cái đó và tiên giới giống nhau, từ thế tục trong phi thăng tới tiên giới chính là nhân vật. So với tiên giới bản thân dân bản xứ muốn lợi hại hơn, giống như trước từ tiên giới phi thăng tới thần giới, cũng là ước ngàn dặm mới tìm được một đồ cổ, người người mấy chục ước năm kinh nghiệm, làm sao còn có thể so ra kém chỉ sống mấy chục năm trên 100 năm thần giới dân bản xứ. Đang ở Dương Kỳ đám người chém giết những thứ này hải tặc, cướp lấy vũ khí thời điểm, ở đây hải cốt trên thuyền lớn, có người phát hiện không tốt. Bọn này dân bản xứ võ công của làm sao như vậy tinh diệu. Một chút hải tặc vội vàng chạy vào trong khoang thuyền. Thủ lĩnh, phía ngoài có võ công lợi hại dân bản xứ, chém giết người của chúng ta. Bọn họ võ công rất là tinh diệu. Này hải, cốt trong thuyền lớn, một cái thanh âm truyền lại đi ra ngoài. Tàn giết người của chúng ta, thật lớn mật, ta để xem một chút. Một người mặc áo choàng đi ra, ánh mắt sắc bén. Thần lực lại quay chung quanh của hắn xoay tròn, là khủng bố cấp đỉnh tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, cấp khủng bố đỉnh phong. Tên thủ lĩnh hải tặc này, mặc đại áo khoác, bay phất phới, gió biển cổ đãng phía dưới,